Yêu Tôn, tập 406. Khôi lỗi dị tộc chậm rãi ngẩng đầu. Ánh sáng trong mắt hắn đã không còn thuộc về Dịch Cổ, mà là thuộc về Mạnh Hạo. Đó chính là ánh sáng lạnh lùng, mang theo điên cuồng và sát khí lạnh như băng, nhìn về phía Huyền Phương, ở phía xa xa bên ngoài quần sáng. Thân thể Huyền Phương chấn động, trở nên trầm mặc, nhưng mà sát cơ trong mắt lại dâng lên ngập trời. Rồi sau đó hắn lại nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hạo ở trên dương tinh. Người này không chết, trận chiến này sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Huyền Phương thầm nhủ. Hồi lâu sau ánh mắt hắn liền thu lại, vẫn không nói nửa câu, chỉ một mực đứng ở nơi đó. Hắn tin rằng quần sáng này rồi sẽ tự động mở ra. Hắn cũng biết rằng sau khi mở ra, đại quân dị tộc có lẽ sẽ không dám tùy tiện tiến vào nữa. Nếu không giải quyết được chuyện này, cho dù có trì hoãn thời gian, thì sĩ khí cũng sẽ bị mất. Hơn nữa chắc chắn Sơn Hải Giới vẫn còn thủ đoạn khác để phòng mình. Không thể bị quấn theo kế hoạch của bọn họ được. Trận chiến này cần phải có chuyển biến. Hắn cần hạ mồi câu. Chủ đề không đủ, như vậy chính mình sẽ trở thành mồi câu. Không cần biết Sơn Hải Giới lựa chọn như thế nào, mình đều ép bọn họ nhất định phải lựa chọn. Hai mắt của Huyền Phương lóe lên một cái. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi yên tĩnh sau, tù sĩ Sơn Hải Giới lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt, lần nữa trở nên vô cùng phấn chấn. Cùng lúc đó quần sáng kia cũng lập tức tiêu tán. Nhưng sau khi quần sáng tiêu tán, những dị tộc nhìn thấy biển thứ nhất chỉ toàn là một màu máu. Không ngờ lại đúng như Huyền Phương dự đoán, không ai dám lập tức xông vào. Số lượng của bọn họ rõ ràng nhiều hơn so với Sơn Hải Giới, nhưng mà trong chớp mắt này, bọn chúng lại trở nên khiếp đảm. Bọn chúng không dám tiến vào, chỉ có Huyền Phương một mình tiến vào. Tốc độ hắn cực nhanh, ở trong khoảnh khắc khi quần sáng Sơn Hải biến mất, hắn đã lập tức tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, địa tạng bên trên Nguyệt Tinh liền đứng phắt dậy. Hắn lại dám đích thân tiến vào sao? Ánh mắt địa tạng sáng lên, nhưng lại tỏ ra chần chờ. Hắn đang chần chờ không biết có nên lần nữa mở ra phòng hộ, phong tỏa tên chí tôn dị tộc lại bên trong, kết hợp với Sơn Hải lực chiến giết chết hắn này không? Nếu chuyện này thành công, thì có thể kết thúc trận đấu trước thời hạn. Giờ phút này không chỉ địa tạng tỏ ra chần chờ, mà ngay cả Hải Mộng cũng đang nhíu mày. Đại quân dị tộc đều là dồn dập chấn động tâm thần, thậm chí đã có dị tộc gào thét chạy ra. Còn có 6 tên chủ tề cũng đang chấn động tâm thần, duy chỉ có một vị chí tôn còn lại đang ở trên đệ lục thiên, nãy giờ vẫn luôn trầm mặc. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn hồ trở nên hơi dồn dập. Sự quyết đoán của Huyền Phương khiến trong mắt hắn liền hiện ra vẻ lạnh lùng. Dùng thân làm mồi câu sao? Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Phương đã nhanh chóng chớp tiến vào biển thứ 9, xuất hiện trước người khôi lỗi dị tộc bị Mạnh Hạo khống chế. Hắn cứng rắn xông tới gần, bấm quyết trực tiếp phát ra một chỉ. Biển máu xung quanh lập tức đọng lại như là bị đóng băng, truyền ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo không tưởng tượng nổi. Phong! Ánh mắt Hải Mộng lộ ra sắc bén. Chuyện đại năng không có lựa chọn nào khác, nếu đối phương đã dám dùng thân mình làm mồi câu. Trong khi đó Sơn Hải Giới ngay cả dũng khí cắn mồi cũng không có, thì còn lấy cái gì tới mà chiến đấu chứ? Cho dù dựa theo tính cách của nàng, trận chiến này cũng phải thận trọng. Gần như trong nháy mắt khi lời nói của nàng truyền ra, dương tình nơi Mạnh Hạo ngồi chợt bạo phát ra ánh sáng ngập trời. Trước khi Hải Mộng đưa ra lựa chọn, Mạnh Hạo đã lựa chọn của mình. Hắn cũng đã nhìn thấu đây chính là mồi câu, và hắn muốn ăn. Địa Tạng hít sâu một hơi, tù vì toàn thân bạo phát ngập trời. Dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, Sâm La địa phủ đồng loạt phủ xuống Nguyệt Tinh. Cùng lúc đó 100.000 tu sĩ trên Nguyệt Tinh đều bạo phát ra toàn bộ tu vi, sát nhập vào trận pháp. Tầng tầng trận pháp bị khống chế ẩn giấu dưới mặt đất lập tức hiện ra, lần nữa bao phủ Sơn Hải Giới, vây khốn Huyền Phương chí tôn ở bên trong. Gần như trong khoảnh khắc khi quần sáng xuất hiện, trên dương tinh đột nhiên cũng bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Lực lượng dương tinh đỉnh phong hóa thành mũi tên ánh sáng, lập tức xé rách hư không bay đi. Cùng lúc đó trên núi thứ 9, Hải Mộng Chí Tôn cũng đứng bật dậy, bước ra, tự mình xuất chiến. Trong tiếng nổ ầm ầm, Huyền Phương cùng khôi lỗi dị tộc do Mạnh Hạo khống chế chợt đối kháng với nhau. Thân thể hai đại chí tôn đồng thời chấn động, khí thế khôi lỗi dị tộc yếu hơn một chút, mà khí thế Huyền Phương lại dâng lên như cầu vồng. Nhưng mà đúng lúc này, mũi tên sáng của Dương Tinh đã bắn thẳng tới Huyền Phương. Huyền Phương bất ngờ không thể né tránh, mà chợt quay đầu nhìn về hướng Dương Tinh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thậm chí hắn còn không thèm để ý tới Hải Mộng Chí Tôn lúc này đang gấp rút phóng tới. Người nghĩ rằng bồn tọa thả mùi câu là vì gần 100 vạn đồng tộc của ta vừa bị chết đi hay sao? Hoặc là bởi vì dịch cổ bị khống chế hay sao? Bồn tôn tiến vào nơi này chính là vì người đấy. Huyền Phương cười to, tùy ý để mũi tên bắn tới. Tay phải hắn măng, tay phải hắn nâng lên bắt lại mũi tên ánh sáng bóp mạnh. Theo mũi tên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, toàn thân hắn dường như là cũng muốn tan vỡ. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà trong mắt lại hiện lên ánh sáng âm u. Đạo thời gian, truy lại căn bản, truy ánh sáng này, ngưng tụ lại chân thân của ta. Vừa mới dứt lời, thân ảnh Huyền Phương lập tức biến mất. Khi xuất hiện đã lại ở trên Dương Tinh, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp ném ra một hạt châu màu đen xuống đất. Một loạt thần thông không tưởng tượng nổi, tựa như là ngược dòng thời gian, theo mũi tên ánh sáng kia trở về mấy hơi thở trước đó, thậm chí cùng quay trở lại còn có cả bản thân Huyền Phương Chí Tôn. Thường thế hắn bị mũi tên ánh sáng gây ra, ở trong một chớp mắt không ngờ lại khôi phục như thường, giống như là chưa từng xảy ra vậy. Khi hắn xuất hiện lại, đã trở về lúc vừa bước chân lên Tinh Dương. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ Dương Tinh chấn động mạnh. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến đồng tử của Mạnh Hạo co rụt. Căn nguyên thời gian, cả đời Mạnh Hạo giao chiến cùng người khác đã trải qua nhiều lần hung hiểm, khả năng ứng biến cho dù không bằng Huyền Phương thì cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc này hắn không một chút chần chờ, thậm chí phản ứng của thân thể còn vượt qua cả ý nghĩ. Tu vi lập tức ầm ầm bạo phát tạo thành gió lốc, đồng thời toàn diện bộc phát ra uy lực của trận pháp do 100.000 tu sĩ hợp thành, khiến trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cỗ khí thế sắc bén ầm ầm dâng lên. Trực tiếp bạo phát ra còn có lực lượng mạnh nhất của Dương Tinh. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng này hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa, bắn thẳng về phía Huyền Phương. Nhưng mà cũng không phải là nhắm vào hắn, mà là hạt châu màu đen kia. Hạt châu này mang lại cho Mạnh Hạo cảm giác vô cùng bất an. Mà giờ khắc này, hào quang vàng chói trên thân thể chí tôn dị tộc Huyền Phương cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên việc thi triển ra pháp tắc thời gian nghịch thiên kia, với hắn mà nói, cũng là không dễ dàng. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, rất có thể sẽ không cách nào có thể thi triển lại được. Cũng giống như căn nguyên không gian của Mạnh Hạo vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Huyền Phương Chí Tôn xuất hiện chẳng những là khiến cho đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại, mà Hải Mộng Chí Tôn đang từ bay ra, bay nhanh tới cũng tỏ ra kinh hãi. Thời khắc này, bên ngoài Dương Tinh, Hải Mộng Chí Tôn bạo phát ra tốc độ cao nhất, gần như là dịch chuyển tức thời mà tới. Còn có Chí Tôn khôi lỗi của Mạnh Hạo cũng theo thần niệm hắn khống chế vọt tới, muốn giải cứu Mạnh Hạo khỏi nguy cơ. Trong tiếng xé rách không khí ầm ầm, mũi tên ánh sáng lao đi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắn thẳng tới hạt châu nơi tay phải của chí tôn dị tộc Huyền Phương, muốn phá nát hạt châu trước khi nó kịp rơi xuống đất. Huyền Phương hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra, tùy ý để ánh sáng Dương Tinh đánh vào hạt châu màu đen, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Hạt châu tràn đầy vết nứt rồi lập tức vỡ vụn. Theo hạt châu tan vỡ, một cỗ sương mù màu đen tràn liền tràn vào, tràn ra ngập trời. Mạnh Hạo lập tức nhận ra trong màn sương mù này phong ấn một cỗ lực lượng vô cùng mạnh. Cũng may là nó vẫn chưa kịp phát động đã bị bắn vỡ. Nếu không để cỗ lực lượng phong ấn này hoàn toàn mở, thì cho dù là chí tôn

khiến cho quầng sáng Sơn Hải dưới lõm xuống. Sắc mặt Địa Tạng tái nhợt, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn lấy ra một bình thuốc, sau một thoáng chần chờ, liền cắn răng một cái, mở ra nuốt vật bên trong vào bụng. Tu vi quán ta lập tức ầm ầm bạo tăng, gân xanh trên mặt nổi lên quần quật, thậm chí đỉnh đầu hắn còn xuất hiện một chiếc sừng xanh dữ tợn, ngay cả da thịt hắn cũng đều biến đổi, trở thành màu xanh, thân thể trở nên cao lớn đến trăm trượng, khí thế toàn thân bạo phát ra ngập trời. Hắn không là còn hoàn toàn là tu sĩ nữa, mà trên người còn có yêu khí. Tay phải hắn nâng lên, vỗ mạnh trên mặt đất, dùng sinh mệnh của hắn, dùng tất cả của hắn đi đối kháng với đệ nhị thiên đại lục đang lao tới kia. 100.000 tu sĩ trên nguyệt tinh cũng đều đánh bạc sinh mạng. Trong tiếng cười thảm, toàn bộ sinh cơ của bọn họ, tu vi của bọn họ, linh hồn của bọn họ đều tản ra, sát nhập vào trong trận pháp, đi trợ giúp Địa Tạng, trợ giúp Sơn Hải giới đối kháng đại địch. Giờ khắc này, dương tinh, nguyệt tinh đồng thời gặp phải nguy cơ sinh tử, khiến cho ưu thế lúc trước của Sơn Hải giới trong phút chốc đã trở thành tình thế bất lợi. Hết thảy điều này đều là bởi vì Huyền Phương. Trong năm đại chí tôn của 33 thiên, tu vi Huyền Phương không phải là cao nhất, nhưng từ trận chiến trọng đại này, 33 thiên đại giao choán ta phủ xuống, có thể thấy được bọn chúng có lòng tin rất lớn đối với Huyền Phương. Hắn có thể lãnh đạo dị tộc của năm thiên đại lục rung động, dung chuyển Sơn Hải giới, dễ như trở bàn tay, ít nhất thì cũng chỉ hoãn một năm. Mục đích thực sự của bổn tôn, thời khắc này cũng không ngại cho người biết được. Không phải vì dịch cổ, không phải là vì dương tinh, càng không phải là vì ngươi, mà là vì nguyệt tinh mà ta chưa từng liếc mắt nhìn qua. Trên dương tinh, Huyền Phương cười cười, cất bước trực tiếp đạp tới trận pháp mạnh hạo đang ở. Trận pháp nổ vang, 100.000 tu sĩ xung quanh toàn bộ phun ra máu tươi, nhưng mà không ngờ lại không có một ai buông xuôi. Mỗi một người đều giống như tu sĩ trên nguyệt tinh, phóng ra toàn bộ tu vi cùng sinh mạng của mình. Cho dù họ có chết, thì cũng phải trì hoãn một chút thời gian vì mạnh hạo. Bọn họ muốn thay thế mạnh hạo, thừa nhận cái lực lượng đến từ Huyền Phương chí tôn. 100.000 người này, ý chí thống nhất, sinh mạng liên tiếp cùng với trận pháp, linh hồn cũng cam tâm tình nguyện đưa ra, tu vi hòa vào trong trận, tạo thành một cái chỉnh thể, bảo vệ mạnh hạo bên trong đó. Huyền Phương cười lạnh, bước chân đạp mạnh một cái, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa nổ vang. 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mạnh hạo ở bên trong trận, tâm thần run rẩy. Hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của chí tôn, mặc dù hắn biết bản thân mình cần nhắm mắt lại, ngồi ngay chỗ này liền có thể sống sót thêm một ít thời gian, trì hoãn thêm một ít thời gian, nói không chừng có thể kéo dài cho hắn đến một khắc sương mù bên ngoài tiêu tán, khi đó hắn lại có sinh cơ. Nhưng hắn không làm được. Mạnh hạo bấm quyết, hắn không có tiếp tục triển khai lực lượng của dương tinh. Dưới loại trạng thái này, lực vận chuyển sẽ tăng tốc tiêu hao sinh mạng của 100.000 tu sĩ. Hắn không thể làm như vậy. Thân thể hắn một bước đi ra, trong phút chốc rời khỏi trận pháp, chạy thẳng tới Huyền Phương. Lão ta cười to, ở trong mắt lộ ra châm chọc. Lão ta còn lo lắng mạnh hạo co đầu rụt cổ không ra, nói vậy sẽ lãng phí một ít thời gian. Thời khắc này mạnh hạo chủ động xuất hiện, huyền huyền, thân thể khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ phía trước người hắn ta, tay phải nâng lên, vung mạnh một cái. Trong tiếng độ ầm ầm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ mạnh hạo không thể chống cự bạo phát kinh thiên, đánh xuống. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Thiếu chủ, thiếu chủ! 100.000 tu sĩ trong trận pháp lập tức giống lên thảm thiết. Mạnh hạo giữa không trung, vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể hắn vào thời khắc này cũng không ngừng sụp đổ. Dưới uy áp của chí tôn đã không cách nào có thể kiên trì được lâu, mà thương thế của hắn đã nặng nề đến cực hạn. Đúng lúc này, Huyền Phương lại một lần nữa tới gần, nâng lên tay phải, sát cơ lóe lên một cái trong mắt, chộp thẳng về phía địa đầu của Mạnh Hạo. Chết đi cho bổn tọa! Mắt thấy sắp bắt được, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên phóng ra một chỉ. Phong yêu đệ bát cấm. Nhưng cấm chế này vừa mới triển khai, chớp mắt khiến cho huyền phương rừng một lúc liền lập tức tan vỡ. Dưới sự cắn trả, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, bước chân nhìn như thác loạn, lui về phía sau vài bước. Nhưng thời gian xuất hiện biến hóa trước mặt của lão ta, một màn này khiến cho huyền phương sửng sốt, phút chốc co rút đôi mắt. Thân ảnh của Mạnh Hạo lại phút chốc biến mất, khi xuất hiện thì bất ngờ đã ở phía sau lão ta. Thân thể huyền phương lui về phía sau, chạm mạnh qua. Ầm một tiếng, lão ta không ngờ xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, còn Mạnh Hạo giống như chỉ là một thân ảnh, nhưng thực tế không có tồn tại. Thời gian. Đôi mắt huyền phương lần nữa co rụt. Đây không phải là không gian biến hóa trên ý nghĩa đơn thuần, đây là ẩn chứa lực lượng thời gian. Phảng phất là Mạnh Hạo xuất hiện trước mấy hơi thở, phía sau huyền phương. Chính là Mạnh Hạo từ thân ảnh của Hắc Y nơi đó, học được bước chân thời không. Mà lúc này thân ảnh hắn tuy rằng tiêu tán, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt từ đó xuất hiện, còn ở phía sau huyền phương. Lần này tay phải đã biến đổi, chiến binh bất ngờ xuất hiện, bỗng nhiên giơ lên, đi về phía trước bước ra một bước, giống như là từ quá khứ đi tới hiện tại. Một đao kinh thiên chém xuống ầm ầm. Huyền phương né tránh đã không kịp, một đao này vượt qua chém tới hiện tại. Khi đào ra tất nhiên sẽ trúng, không thể né tránh. Ở trong tâm thần của huyền phương lần nữa, lần đầu tiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Tuy rằng không là sinh tử, nhưng mà như cũ đối với lão ta mà nói là rất hiếm thấy. Nháy mắt tiếng ầm ầm đó nổi lên ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng. Một đạo cầu vòng khoảnh khắc rơi xuống, trực tiếp chém trên người huyền phương chí tôn. Vốn dĩ, mi tâm. Nhưng mà thân thể của huyền phương chí tôn lại không trúng trong đó. Lão ta hơi dịch chuyển một chút, khiến cho một đao ấy khoảnh khắc chém xuống bả vai bên trái của lão ta. Ầm một tiếng, máu tươi phun ra. Cánh tay trái huyền phương chí tôn bị lìa sóng vai. Còn bản thân lão ta thì nhanh chóng lui về sau, sắc mặt tái nhợt. Khi lão ta nhìn về phía Mạnh Hạo, sát cờ nhóng lên, lập tức cánh tay bị gãy lìa của lão ta, nổ ầm ầm. Khi nó hóa thành một biển máu màu vàng, trực tiếp ngập trời, quấn lên người của Mạnh Hạo như là gió quấn quét ngang. Mạnh Hạo run rẩy, hắn vốn dĩ đã trọng thương, thời khắc này máu tươi phun ra, thân thể máu thịt bầy nhầy, ý thức sắp loạn. Trong tiếng cười thảm, trong mắt hắn lộ ra ngọn lửa không cam lòng, cưỡng ép dịch chuyển, liều mạng một lần nữa, bị thương nặng, cuối cùng chạy ra từ bên trong gió lúc đó. Nhưng ngay phút chốc hắn chạy ra, tay phải huyền phương chí tôn bấm quyết, phóng mạnh ra một chỉ, lập tức một luồng ánh sáng vàng hóa thành trường đao, rơi mạnh xuống, không đợi Mạnh Hạo phản ứng. Miếng mã đồng tự mình bay ra, trực tiếp đánh vào trên trường đao đang vọt tới. Tiếng ếch thảm truyền ra, miếng mã đồng lập tức hư nhược một chút, thột lùi lại, nhưng nó không có trở lại túi trữ vật, mà là cuốn Mạnh Hạo chạy thẳng tới trận pháp mà đi. Trở về không được! Thanh âm lạnh lùng của huyền phương chí tôn truyền ra, tay phải còn lại của lão ta bỗng nhiên mở, chộp một cái về phía Mạnh Hạo nơi xa. Từ trên năm đầu ngón tay bị nứt ra của lão đều tản ra căn nguyên, tổng cộng năm đạo căn nguyên, ầm ầm mà đi. Sau khi dây dưa ở cùng một chỗ với nhau, không ngờ lại sinh ra đạo thứ sáu, rồi sau đó là đạo căn nguyên thứ bảy. Căn nguyên thời gian khiến cho cái bàn tay nọ tràn đầy lực lượng quỷ dị, khó lường. Khoảnh khắc lại tới, xuất thủ liền tất trúng. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, nguy cơ trước mắt, hắn một phen kéo miếng mã đông, khén đẩy nó ra, tay phải đột nhiên nâng lên, phóng ra một chỉ về phía bàn tay đang tới, về phía huyền phương. Yêu phong đệ bát cấm. Giữa tiếng ầm ầm, bàn tay nọ dừng lại một chút, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt liền lập tức khôi phục. Còn Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi, bị cắn trả mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó hắn không cần phải đi giam cầm Chí Tôn, hắn vẫn chưa thể làm được. Sẽ chỉ bị thương tự thân. Dịch cổ trước đây là bởi vì có Siêu Môn Đài tiến hành nô dịch, hắn mới có thể một hơi giam cầm. Nhưng còn hiện giờ, đối mặt với một vị Chí Tôn hoàn chỉnh kia, cấm pháp không phải là không có, mà là tu vi của ta quá thấp. Mạnh Hạo thảm thiết nhưng mà lại cắn răng. Vào khoảnh khắc bàn tay nọ lại tới, căn nguyên thần hỏa bạo phát, tay phải bấm quyết lần nữa phóng ra một chỉ. Phong yêu đệ bát cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm, đệ tam cấm, đệ nhị cấm. Nếu liều chết, như vậy dứt khoát liều mạng tới cùng. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng. Trong tiếng đổ ầm ầm, tất cả cấm pháp toàn bộ được triển khai. Khi tiếng đổ long trời lở đất, Huyền Phương nhíu mày, thân thể lập tức lùi về sau. Lão ta cảm nhận được khí tức bốn phía hỗn loạn, cảm nhận được một cỗ biến hóa khiến lão ta cảm thấy không thích. Chắc xin nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc em ngủ ngon nhé.